Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là kẻ ác nào đã gì? Ế, xê hại tộc nhân Thiên Phượng của ta. Tần Nhất Đao lại đờ, em mạnh hai đờ, em vào viên đá bên cạnh. Viên đá phát ra âm thanh nặng nề, trên bề mặt xuất hiện các vết nứt như kính vỡ. Nếu những kẻ ác đó rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ nghiền nát từng chiếc xương của chúng, treo lên cây cho chúng kêu la ba ngày ba đêm mới chết. Nói đến đây, dường như từ Tần Nhất Đao tỏa ra một luồng khí huyết tanh tươi. Không biết, Lý Du cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nói lắp bắp. Sau đó, hắn kể lại những gì mình đã thấy trước đó. Tần Nhất Đao nắm chặt nắm tay, khi nghe được hình ảnh những người dân thôn Mã Gia Xê, hát, ế, tê thảm, sắc mặt Tần Nhất Đao trở nên xanh mét, răng cắn chặt lại phát ra tiếng. Răng rắc, môi mím lại, nói ra một từ, ma tổ, cái gì? Nghe thấy từ lạ này, Lý Du nhất thời không phản ứng kịp. Tần Nhất Đao dường như đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng, hít thở sâu vài lần rồi nói. Chính là những kẻ đã bắt đi tộc nhân của ta năm xưa, chúng tự xưng là ma tổ, cái tên này chắc chỉ có bọn chúng và tộc Thiên Phượng chúng ta mới biết. Lý Du trong lòng chấn động, liên kết với những thông tin đã nhận được trước đó, hắn đã có thể xác định được rằng Linh Lung, Ngụ Thúc và những người khác chính là thành viên của tổ chức bí ẩn có tên là Ma Tổ. Nhưng từ miệng Ngũ Thúc và Giáo sư Kỳ cũng đã biết rằng Ma Tổ đã phân tách thành hai phần. Trước đó Linh Lung và Ngũ Thúc luôn ở bên cạnh hắn. Điều đó có nghĩa là kẻ sát hại dân làng thôn Mã Gia chính là một nhánh khác của Ma Tổ. Cuối cùng cũng biết các người là ai rồi. Lý Du cảm giác M.A.U trong cơ thể mình đang sôi lên và gào thét. Kể từ khi nhìn thấy những xác xê, hát, ế, tê đầy đất, hắn đã tràn đầy tức giận và thù hận đối với những kẻ sát nhân chưa biết mặt. Trong lòng dường như có một giọng nói không ngừng kêu gọi hắn phải báo thù cho những dân lành vô tội đã xê, hát, ế, tê thảm. Và ngay lúc đó, Lý Du cũng đã có tâm ý như vậy. Chỉ có điều do cảm thấy sức lực của mình quá nhỏ bé, con đường báo thù thật sự quá xa xôi. Tuy nhiên, những trải nghiệm trên đường đi đã khiến Lý Du từ từ nhận ra rằng mình đã có một sức mạnh nhất định. Ví dụ, có thể mượn âm binh từ quỷ tướng Tư Mã Không và bên cạnh là Lý Thất. Chỉ cần gặp được nhóm sát thủ đó trong khu vực này, Lý Du tin rằng mình có 60. Khả năng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Cảm nhận được khí thế khác thường từ Lý Du, Tần Nhất Đao âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Vì Lý Du lúc này biểu hiện ra tinh thần đồng lòng chống lại kẻ thù khiến hắn cảm động. Nhưng một câu của Lý Du lại khiến Tần Nhất Đao cảm thấy lạnh lẽo. Ma tổ, mỗi một kẻ sát nhân nào đã dính M.A.U của những dân làng vô tội ở thôn Mã Gia, ta đều muốn chúng phải C.H.E.T ở đây. Lý Du đứng dậy, giọng nói đã trở nên lạnh lùng đến mức không thể nào lạnh hơn. Phải C.H.E.T ở đây, ta sẽ không tha cho chúng, một kẻ cũng không tha. Tần Nhất Đao nhìn Lý Du với ánh mắt sợ hãi. Bởi vì vào khoảnh khắc này, thần tưởng, trong lòng hắn lại tỏa ra một luồng sát khí khiến hắn cũng phải rùng mình. Sát khí mãnh liệt như vậy, có lẽ chỉ khi năm xưa 10 vị trưởng lão mộ vệ vây công hắn, trong lúc bị dồn vào đường cùng, hắn mới bộc phát ra được sát khí mãnh liệt như thế này chăng? Cách chương